cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 34, mày thật sự muốn che chở nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Diệp Giao vừa thức dậy, nhìn thấy Lục Tầm ở bồn rửa mặt liền giật mình. Lục Tầm đang đứng ở bồn rửa mặt rũ mắt đánh răng, sắc mặt tiều tụy. Cái người lúc nào cũng đẹp trai người ngợi giờ lại xuất hiện với bộ dạng thất tha thất thiểu. Lúc nhìn thấy cậu đang lại gần, Lục Tầm mặt đầy bọt kem đánh răng liền nở một nụ cười vô tri. Cười đến mức không thể nào vô tri hơn nữa. Cậu không sao chứ? Diệp Giao lo lắng nói. Không có việc gì. Lục Tầm nhổ bọt kem đánh răng ra để nói chuyện với Diệp Giao. Tối hôm qua tôi xem bóng đá, nên không ngủ được bao nhiêu. Diệp Giao không biết lý do này là thật hay giả, nhưng cũng thuận theo mà nói một câu. Bóng đá thì để ngày mai xem cũng được mà, đâu cần thức khuya dữ vậy, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Một Lục Tầm gật đầu, nhìn Lục Tầm không hề để ý đến bộ dạng của mình lúc này, Diệp Giao không nhịn được mà nói thêm một câu. Thức đêm còn làm mình xấu đi đó, mà bình thường Lục Tầm cũng có thèm để ý đến vẻ bề ngoài đâu, nói với hắn mấy câu này cũng vô dụng thôi. Diệp Giao mới vừa nghĩ vậy liền thấy mắt Lục Tầm trừng lớn, Lục Tầm vội xúc miệng cho sạch bọt kem đánh răng rồi vội chạy ra khỏi chỗ rửa mặt. Diệp Giao đứng ở bồn rửa mặt ló đầu ra nhìn theo, thì thấy Lục Tầm đang đứng trước tấm gương của ký túc xá, nghiêm túc soi gương. Diệp Giao. Cùng lúc đó mập mạp đang đứng ở bồn rửa mặt cũng bị hắn dọa sợ ngây người, hai người họ nhìn nhau, sửng sốt nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Lục ca hôm nay mà cũng để ý mình đẹp hay không hả? Không biết nữa, Diệp Giao nói, chắc là hôm qua coi đá bóng nhìn thấy có cầu thủ đẹp trai hơn mình nên giờ bày đặt hơn thua đó. Diệp Giao vẫn đi học như bình thường, đợi đến khi tan học mới kiểm tra thông báo điện thoại thì thấy Lục Tầm mới gửi cho cậu một cái nhãn dán. Là hình một con vịt mập mạp ngốc nghếch, mắt ngấn lệ, dùng cánh viết trên mặt đất, biết cậu bận rộn, nhưng đừng quên để ý đến tôi nhi. Là hình một con vịt mập mạp ngốc nghếch, mắt ngấn lệ, dùng cánh viết trên mặt đất, biết cậu bận rộn, nhưng đừng quên để ý đến tôi nhi. Không giống lắm, xem đỡ nhi, Diệp Giao bật cười, chọt chọt con vịt béo trên màn hình. Cho dù bây giờ hai người họ đã đến nước này, nhưng Lục Tầm vẫn cố gắng nhắn tin để giữ liên lạc và tình cảm của hai người. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy Lục Tầm trân trọng tình cảm này như thế nào. Vậy cớ gì cậu lại lạnh lùng với hắn như thế? Tâm trạng Diệp Giao hơi phức tạp. Nhưng ít ra bây giờ tâm trạng cậu không còn thấp thỏm nữa. Đã vậy còn có thể giữ được khoảng cách bạn bè bình thường với Lục Tầm. Vậy là quá tốt rồi. Nhưng cũng là vì đã từng thân thiết với nhau từ rất lâu. Bây giờ quan hệ lại xa cách đến như vậy. Dù Diệp Giao có lý trí đến cỡ nào thì tâm trạng cũng có nhiều phiền muộn. Nếu tìm được việc gì đó để giải sầu thì tốt rồi. Ví dụ như đi leo núi vào cuối tuần chẳng hạn. Để qua thêm một khoảng thời gian nữa cậu sẽ quen được với chuyện này thôi. Diệp Giao nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Cậu thấy Lục Tầm lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Thật ra tốt hôm qua tôi không ngủ được không phải vì xem bóng đá đâu. Diệp Giao mới vừa xem tin nhắn chưa đến 2 giây thì bỗng nhiên thấy Lục Tầm thu hồi tin nhắn. Qua một lúc lâu, Lục Tầm lại gửi đến một nhãn dán nữa, hôm nay cũng cố gắng lên nha. Qua một lúc lâu, Lục Tầm lại gửi đến một nhãn dán nữa, hôm nay cũng cố gắng lên nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu sau, Diệp Giao mới chậm rãi nhắn lại, cố lên. Diệp Giao, hồi nãy cậu thu hồi cái gì đó. Lục Tầm nhắn lại rất nhanh, không có gì đâu, lỡ tay gửi cho cậu cái nhãn dán xấu quá thôi. Lục Tầm, tối nay đi ăn không? Diệp Giao nhìn thoáng qua tin nhắn mới được thu hồi, quyết định không vạch trần Lục Tầm. Tối nay tôi định tự học. Lục Tầm trả lời, tôi học chung với cậu nha, tôi cũng muốn chăm chỉ học tập. Trong phòng tự học thì phải giữ yên tĩnh, vì vậy Diệp Giao không từ chối, dụ mắt trả lời, được thôi. Qua một giấc nghỉ trưa. Lục Tầm nhìn khá hơn rất nhiều. Buổi tối lúc hắn đi tìm phòng để tự học với Diệp Giao thì đã như bình thường, trở thành một anh đẹp trai người người đi tới đâu chói mắt đến đó. Chỉ cần phòng nào không có lớp học thì có thể dùng để tự học, Diệp Giao chọn một phòng học cỡ vừa, ở phía trong cũng có nhiều người khác đang tự học. Cậu ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, Lục Tầm ngồi kế bên cậu. Diệp Giao đang tập trung học tập, một tay cậu cầm bút. Tay còn lại đặt trên mặt bàn gần chỗ giữa mép bàn của cậu và Lục Tầm. Học làm cho con người ta bình tĩnh hơn, đặc biệt là lúc học các điều khoản luật, càng làm cho người ta không bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác. Diệp Dao không biết mình đã học bao lâu, bàn tay đặt trên bàn bị một vật gì đó ấm áp chạm vào. Diệp Dao nhìn qua thì thấy bàn tay của Lục Tầm đang đặt bên cạnh tay của cậu. Hai tay cũng không tiếp xúc nhau quá gần, chỉ đụng nhau một chút thôi nhưng mỗi khi chạm vào lại làm cho người ta có cảm giác ngứa ngáy không yên. Diệp Dao không nói gì, dịch tay ra xa hơn một chút, tiếp tục đọc sách. Mà sách mới đọc được nửa trang thì tay Diệp Dao lại bị chạm vào một lần nữa. Tay Lục Tầm lấn qua đường phân cách giữa hai cái bàn, cố chấp đuổi theo. Cuốn sách mà Lục Tầm cầm trên tay chưa hề lật một trang nào. Lần này Diệp Dao không lui lại nữa, cậu hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói. Lục Tầm, giọng nói rất nhỏ bởi vậy sẽ không hề quấy rầy những người đang học trong phòng. Còn với cái người đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì như Lục Tầm thì lời nói của Diệp Dao cứ như tiếng sét đánh. Lục Tầm đột nhiên ngẩng đầu. Hả, sao á? Diệp Dao ra hiệu bảo Lục Tầm nhỏ tiếng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi nhìn tay mình. Lục Tầm cũng nhìn lại tay mình, sửng sốt, vội vàng rút tay lại. Lục Tầm gãi mặt, trông có vẻ không được tự nhiên lắm. Tôi không có cố ý đâu, Lục Tầm nhỏ giọng giải thích, tại tôi đang nghĩ đến chuyện khác, không biết sao lại. Trong đầu không hề có ý nghĩ làm vậy, nhưng tay hắn lại bất giác mà lén lút chạm vào tay Diệp Dao. Đáng chết, thì ra là vậy, Diệp Dao nói, vậy để tôi ngồi ra xa chút. Diệp Dao kéo ghế ra xa một chút, giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Đọc sách tiếp đi, Diệp Dao nói, Lục Tầm muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra. Mím môi gật đầu. Diệp Dao lặng lẽ đọc xong hai trang sách, sau đó cậu phát hiện ra hình như có chỗ nào không đúng lắm. Lục Tầm không hề lấn tay qua nữa, hai chân dưới bàn cũng ngồi rất ngay ngắn trong phần bàn của mình. Tất cả đều không có vấn đề gì hết, trừ lúc nãy nửa người trên của Lục Tầm còn cách cậu một đoạn nhưng hiện tại khoảng cách đó chưa tới hai gang tay. Nếu Lục Tầm tiếp tục dựa qua nữa thì không bao lâu vai hai người sẽ chạm vào nhau. Diệp Dao không kéo ghế ra nữa, mà trực tiếp xoay người qua phía bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cậu không còn chú ý gì đến cuốn sách mà tập trung sự chú ý hết lên người Lục Tầm. Ở bên này thì Lục Tầm lại từ từ nghiêng dần qua, lúc đầu ghế dựa vào nửa người trên của hắn hợp thành góc vuông 90 độ, rồi từ từ thành 80, 70. Đang làm cái gì đây? Đang trình diễn ảo thuật người rời khỏi mông hay gì? Một thấy mình sắp bị ép vào tường đến nơi, Diệp Dao bèn chọc bả vai Lục Tầm. Tôi biết mắt cậu tốt lắm, nhưng cũng không cần để sách xa vậy chứ. Lục Tầm bỗng nhiên hoàn hồn lại, nhìn lại dáng ngồi của mình, rồi nhìn lại cuốn sách, vội chỉnh lại dáng ngồi. Tôi không có cố ý đâu, thật đó. Lục Tầm giải thích, không biết sao tôi lại chồm qua tới đây nữa. Diệp Dao nhìn Lục Tầm vội vàng lật sách ra, cầm bút chuẩn bị học tập nghiêm túc, liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi là gay, Lục Tầm, Diệp Dao nhỏ giọng nói, cậu nghĩ lại thử xem, cố gắng tưởng tượng thử xem có ghê tởm hay không, cậu nghĩ kỹ rồi sẽ không dựa qua đây nữa đâu. Tôi sẽ suy nghĩ mà, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, Lục Tầm nhỏ giọng nói, Diệp Dao tin hắn, vì thế tiếp tục tự học, ở bên cạnh cậu, mọi suy nghĩ muốn tập trung học tập đều biến đi đâu mất. Diệp Dao muốn hắn cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tưởng tượng. Chính miệng Diệp Dao bảo hắn tưởng tượng thử, tựa như nhận được thánh chỉ, hắn bắt đầu nhập tâm suy nghĩ rồi dần dần dòng suy nghĩ ấy bắt đầu mất kiểm soát, hắn không muốn suy nghĩ sâu xa về những hành động không tôn trọng với Diệp Dao, nhưng chúng bất giác vẫn cứ hiện ra. Diệp Dao thích đàn ông, lúc cậu thể hiện tình yêu với người đó sẽ chủ động nắm tay, chủ động ôm eo, gối đầu lên vai người đó. Nếu người đó muốn hôn cậu, Diệp Dao sẽ phối hợp mà ngẩng đầu lên. Tình nguyện trao đôi môi đó cho người cậu yêu. Người đàn ông ôm Diệp Dao trong tưởng tượng của Lục Tầm dường như không hề có gương mặt, nhưng không biết sao gương mặt đó lại biến thành một gương mặt quen thuộc làm cho tâm trạng hắn bình tĩnh lại. Người ôm Diệp Dao phải là người như vậy mới đúng, miệng khô lưỡi khốc làm hắn cảm thấy khát nước. Ghê tởm, sao lại ghê tởm được, đó là cội nguồn của sự sống. Chắc hắn điên thật rồi, hắn muốn bám chặt lấy người này cả đời. Buổi tự học kết thúc. Diệp Dao dọn sách xong, đi với Lục Tầm về lại ký túc xá. Trên đường về có một tiệm trà sữa, ngay trước cửa tiệm có dựng một cái bảng ghi những hương vị trà sữa mới ra mắt. Lục Tầm bị ly trà sữa trên đó hấp dẫn mà không cần để ý nó là vị gì. Mỗi cái ly có hình giống như một người đang đưa tay ra, hai ly trà sữa tựa vào nhau trông y hệt như chúng đang nắm tay nhau. tiệm trà sữa ở đối diện. Lục Tầm nói với Diệp Giao một tiếng liền chạy đi mua. Một lát sau cầm hai ly trà sữa đi về phía cậu. Lục Tầm đặt hai ly trà sữa cho chúng nắm tay nhau như trên hình. Sau đó chuyển hướng đặt hai cái ly đối diện nhau, để bụng và mặt hai ly trà sữa dán vào nhau. Ôm nhau chút nào, hạnh phúc không? Lục Tầm nói, trà sữa thì đương nhiên không thể trả lời hắn được, nhưng Lục Tầm vẫn cảm thấy rất hài lòng. Lúc đi đến trước mặt Diệp Giao hắn mới tách hai ly trà sữa ra, đưa một ly cho Diệp Giao. Chỉ cần Diệp Giao nhận trà sữa thôi là cũng giống như hắn và Diệp Giao đang nắm tay, đang ôm nhau rồi. Bốn Diệp Giao không hề biết Lục Tầm đang nghĩ gì, cậu cắm ống hút vào ly rồi tiếp tục đi về ký túc xá với Lục Tầm. Lục Tầm mua trà sữa vị dâu tây, cũng không biết dạo gần đây hắn bị gì nữa, hết đàn áo màu hồng phấn rồi mua trà sữa vị dây tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồi trung học đến giờ hắn chỉ thường mặc đồ màu trắng đen thôi mà, bình thường cũng chỉ toàn uống nước chanh, còn giờ gu thẩm mỹ, chuyện ăn uống lại bắt đầu theo hướng dễ thương. Giống như là đang yêu vậy đó. Có một cặp đôi vừa đi ngang qua cũng uống trà sữa y chang họ. Cô gái kia thấy vậy liền nhìn họ cười một cái. Lên đại học rồi mọi người cũng yêu đương thoải mái hơn ha, không bị cấm như hồi cấp 3. Lục Tầm nhìn cặp đôi đang dần đi xa, cảm thán một câu rồi im lặng, sau đó khe khẽ đụng vào vai cậu. Cậu thì sao, có muốn yêu chưa? Trước đây lúc cậu gặp bạn nữ kia thì nói rằng cậu muốn tập trung học tập, chưa muốn tính đến chuyện yêu đương. Lúc đó là đang tìm đại một cái cớ sao? Lục Tầm hỏi, trước đây hắn rất vui vì Diệp Giao nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có phải là do cậu không tiện nói ra nguyên nhân thật sự nên mới kiếm cớ nói vậy hay không? Dù sao lúc đó hắn cũng đang ở cạnh cậu. Diệp Giao cũng không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này. Hỏi cái này làm gì, định giới thiệu người yêu cho tôi hả? Nếu trước đây cậu nói vậy chắc Lục Tầm đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng bây giờ hắn đành giấu hết mọi buồn phiền. Tiếp tục bày ra một vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục bàn luận. Vậy cậu nói thử xem người khiến cậu bị bẻ cong là mẫu người như thế nào? Hai mắt Lục Tầm nhìn chằm chằm Diệp Giao, cố gắng bắt lấy một chút dao động nào đó trong mắt Diệp Giao. Nhưng trên mặt Diệp Giao không hề có chút biểu cảm nào, giống như không hề có chút bất mãn hay khó chịu gì với những lời hắn vừa nói ra. Đừng hỏi vấn đề này, Diệp Giao bình tĩnh nói, dường như Lục Tầm bắt đầu không kìm được khó chịu trong lòng. Giọng nói của hắn mang ý hơi đùa giỡn, nhưng giọng điệu lại mang theo địch ý. Cậu nhất quyết muốn bảo vệ người đó đến mức không muốn cho ai biết luôn sao? Lần này Diệp Giao nhìn Lục Tầm một cái. Lục Tầm không thể diễn tả thành lời được cảm giác của hắn khi Diệp Giao nhìn hắn như vậy. Đúng vậy, mối tình đầu mà. Diệp Giao rời mắt đi. Đương nhiên là muốn bảo vệ cẩn thận rồi. Cuộc nói chuyện này làm Lục Tầm im lặng hẳn đi, mà Diệp Giao cũng không chủ động nói chuyện. Hai người cứ im lặng như vậy mà quay về ký túc xá. Diệp Giao còn tưởng chắc hôm nay Lục Tầm không muốn nói chuyện với cậu nữa thì Lục Tầm lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Diệp Giao, Lục Tầm nói, cậu có cảm thấy đôi khi tôi có những hành động hơi kỳ lạ hay không? Diệp Giao cạn lời, Lục Tầm cuối cùng cũng phát hiện bản thân mình bình thường hơi kỳ lạ, quyết tâm cải tà quy chính, muốn làm một người bình thường hay sao? Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi sao? Diệp Giao nói, nếu hành động của cậu bình thường thì năm đó cậu đã không chuyển trường, đã không quen tôi. Tôi không có nói cái này, Lục Tầm vò đầu bứt tóc, nhìn Diệp Giao rồi nói. Ý tôi là cậu có thấy đôi khi những hành động của tôi làm không quá thẳng, hay không? Diệp Giao không nói gì, cậu hút gần hết trà sữa trong ly. Lục Tầm nắm chặt trà sữa trong tay, hơi nước ở phía ngoài ly trà sữa làm lòng bàn tay hắn ẩm ướt. Nơi này cũng không quá ồn, hẳn là Diệp Giao vẫn nghe thấy lời hắn nói mà phải không? Diệp Giao hút một ngụm trân châu rồi nhai, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tầm, thấy rõ được sự căng thẳng trong ánh mắt của hắn. Diệp Giao khẽ cười một tiếng, cậu nghĩ bậy bạ gì vậy, cậu mà không thẳng vậy trên đời này còn ai thẳng nữa. Nhưng mà, Lục Tầm đang định nói chuyện nhưng lại bị Diệp Giao cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy đàn ông con trai mà suốt ngày ôm ấp nhau là không phải trai thẳng sao? Diệp Giao lắc đầu, đây mới đúng là hành động của trai thẳng, chỉ có khi tiếp xúc với những người đồng tính mới hạn chế động chạm quá nhiều thôi. Cậu càng thoải mái, càng chứng tỏ cậu không có ý gì với những chuyện này cả. Diệp Giao buông tay ra, vỗ vai Lục Tầm, không cần tự lừa gạt bản thân như vậy. Đến ký túc xá, Diệp Giao đẩy cửa vào, Lục Tầm ở đằng sau nhìn theo bóng dáng cậu. Thật là như vậy sao? Văn Kha và Mập Mạp đang trò chuyện vui vẻ trong ký túc xá, thấy Diệp Giao về vội vàng nói. Diệp Giao, có tin hẹn đi chơi trong nhóm nè, cậu có muốn đi không? Tôi không thấy tin nhắn, đi đâu vậy? Diệp Giao vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi. Văn Kha nhanh chóng nói tiếp. Là một buổi hẹn giao lưu, hai lớp đi chơi chung với nhau, nghe nói lần này không cần trả tiền. Có người thấy hai lớp chia ra trả tiền phiền phức quá nên dứt khoát bao hết luôn rồi. Mập Mạp ôm chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại, cực kỳ hưng phấn. Không biết có gặp được em nào chịu làm người yêu của tôi không đây? Diệp Giao lấy điện thoại ra vào tin nhắn nhóm lớp liền thấy có thông báo. Hoạt động không bắt buộc tất cả phải tham gia, nhưng nhấn mạnh rằng có rất nhiều món ngon, không đi sẽ rất uổng phí. Lớp trưởng còn nhắn tin riêng với cậu, hỏi cậu có đi không? Hoạt động tổ chức vào cuối tuần, Diệp Giao không có trả lời lớp trưởng ngay, nhưng thật ra cậu cũng muốn đi. Làm cho cuộc sống cá nhân đặc sắc hơn, rời sự chú ý của bản thân lên chuyện khác sẽ giúp cậu quen với mối quan hệ không gần không xa với Lục Tầm như hiện tại. Diệp Giao hỏi dì Vương trước xem có thể xin nghỉ vào cuối tuần này rồi bù lại sau hay không, sau đó mới trả lời lớp trưởng. Tin nhắn trả lời còn chưa được gửi đi thì có một người đứng trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay của cậu. Một bàn tay rất quen thuộc, Diệp Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận của Lục Tầm. Lục Tầm gằn giọng, cậu định đi thật sao? Tại sao lại không chứ? Diệp Giao hỏi lại, tuy rằng cậu không định tham gia hoạt động này để tìm người yêu, chỉ là muốn giải sầu thôi, nhưng cậu vẫn cố ý nói. Cái này chỉ là sự lựa chọn bình thường của những người độc thân thôi mà. Sắc mặt Lục Tầm chợt trầm xuống, cách chương.